Chương 1626, cùng Mỹ cùng múa, chàng hoa hộ thuẫn. Xì nổ Mỹ giả hệ giả sở còn là ngồi lên xe lăn đến tìm đông, vì tranh thai mắt của người, nàng tạm thời vẫn không thể để người biết mình chân đã được rồi. Đối với lưu hút cơm xào trứng, xì nổ Mỹ giả hệ giả sở cùng đông phản ứng là giống nhau, rất nhanh thì đem lưu cho nàng số lượng tiêu diệt sạch. Đúng rồi, hội học sinh buổi tối có tổ chức vũ hội sao? Là vâng, đúng, dịch cả phát khởi, nàng từ tan mất hội học sinh hội trưởng chức vị sau đó, đã bị tập giam cầm. Bất quá độc lang tựa hồ đối với tập nói gì đó, cho nên tập sau lại đem nàng phong ra. Lại là nữ nhân kia. Đông dùng lại cái từ này, cũng liền biểu thị vũ hội không phải lần thứ nhất cử hành. Xem ra hội học sinh hoạt động vẫn là rất phong phú nha. Đương nhiên cái này cũng cùng ai gánh nhâm hội trưởng có quan hệ, thay đổi ổ ủ mạ xù, vũ hội gì gì đó nhất định chính là hy vọng xa vời. Lưu Húc đối với củ hậu hẹn ạ gì xả tình báo rõ ràng biết được so với đông cùng xì nổ mì giả hệ giả sở càng tường tận. Đang bị tập giam cầm cùng bị kỳ tinh thần không khống chế được đâm bị thương phía sau, nàng đối với tập oán hận càng tăng lên trên hơn đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, từ độc lang cái kêu bên trong biết được nhai có thể tiến hành nghi thức phục sinh tin tức mừng rỡ như điên, vì trợ giúp yêu sâu đậm nhai phát động chính biến không tiếc bán đứng thân thể từ khó sóng tay ở bên trong lờ ý đửa cờ tình báo. Bất quá nếu hiện tại Lưu Húc biến thành phía sau màn đại buột, cái kia đương nhiên sẽ không để diễn viên quần chúng giữ lấy nàng. Từ xí nổ mỹ giả hệ giả sở cùng đông phản ứng đến xem. Cụ hồ hền ạ gì xả cử hành vũ hội dường như không có mời ồ ủ mạ xù người bên cạnh, cái kia Lưu Húc liền không cần lo lắng bị người nhận ra vấn đề, lúc đầu hắn là chuẩn bị mang một cái mặt nạ đi, thế nhưng hiện tại xem ra, dường như không cần. Được rồi, các ngươi ăn ta ái tâm cơm xào trứng, hiện tại muốn cho ta ăn các ngươi. Lưu Húc đột nhiên cười hát hát nói, a, không muốn đông người thứ nhất từ châu ngồi nhảy dựng lên. Nhân ra mới có ăn cơm, cái bụng tốt trướng xì nổ mì dạ hệ dạ sở sờ bụng một cái. Liên đúng như vậy mới chịu làm vận động tiêu hóa một cái nha. Lưu Húc tự tay đem xì nổ mì giả hệ giả sở kéo vào trong lòng. Ta đi tản bộ tiêu hóa được rồi, đông nói cực kỳ không có nghĩa khi ném hảo tỉ muội, tự mình một người chạy ra. Ban đêm, trong trường học một cái cự đại đất trống bên trong, truyền tràn ra một khúc khúc đẹp đẽ giai điệu. Nói là đất trống cũng không chính xác, phải nói ở củ hồ hển ạ gì xả tuyển trạch nơi đây làm vũ hội cử hành địa chi trước, nơi này là đất trống. Mà hiện tại, nơi đây đã biến thành một cái cự đại hai tầng hội trường, thậm chí có chứa hồ bơi cùng lộ. Thiên Dương Đài. An mặc xí nổ mỹ giả hệ giả sở cùng đông cung cấp đẹp trai tây phục, Lưu Húc đi vào trong hội trường. Ngươi làm sao tối như vậy mới đến? Củ hồ hển ạ gì xả chứng kiến Lưu Húc sau khi đi vào, liền đi tới trước mặt hắn, mỉm cười bắn ra tay nhỏ bé trắng đoán, là ở hướng Lưu Húc mời nhảy đâu. Cơm tôi ăn nhiều lắm, cho nên làm đi một tí tiêu hóa vận động, không có chú ý tới thời gian. Lưu Húc nhỏ bé cười nói ra, thủ thanh minh trước, ta có thể là chưa từng có học qua cái gì giao tế vũ đó, a chí ít không có chính thống học qua. Cụ hồ hền ạ gì xả đối với Lưu Húc không phải theo lẽ thường phương thức nói chuyện cũng không có cảm giác tức giận, mà là nhỏ bé cười nói ra, không có quan hệ, ta có thể dạy ngươi, rất đơn giản vũ bộ, đi lên một hai lần sẽ biết. Lưu Húc gật đầu nói ra, được rồi, bất quá, nhiều người ở đây, ta không quá tập quán, chúng ta đến trên ban công đi thôi không có vấn đề, ta cũng thích an tĩnh địa phương. Nhất là có thể chứng kiến ánh trăng địa phương, lãng mạn nhất, cái này đại sảnh dường như giống như một cái lao lung, nhốt lấy mọi người tự do một dạng, trên ban công cái kia chủng địa phương mới thật sự là tự do cùng lãng mạn. A củ hồ hển ạ gì xả gật đầu nói, làm trước một bước, hướng về sân thượng đi tới. Đích đích đích, vừa lúc đó, Lưu Húc trên người điện thoại vang lên. Tân Vương Điện Hạ, đệ thất hạm đội nay dạ hội có hành động đối không phòng ngự đạn đạo tìm đúng Thiên Vương Châu đệ trường số 1 giáo, tên lửa chiến thuật, giáo học lâu nói. Một kích có thể phá hủy hư giới thanh âm không nhanh không chậm, hắn cũng không biết Lưu Húc đã tiềm nhập Thiên Vương Châu đệ trưởng số 1 giáo, mà coi như hư giới đã biết, hắn cũng đồng dạng sẽ không để ý, bởi vì ở hư giới trong mắt, Lưu Húc liền giống như ma thần vậy cường đại, căn bản không khả năng bị như vậy công kích. Xúc phạm tới. Ngay cả đệ thất hạm đội cũng chạy tới vô giúp vui sao? Lưu Húc cúp điện thoại, đối với tin tức này lơ đỉnh, bất quá Tân Vương sinh ra, bọn họ đương nhiên nên vì ta kêu vàng phá mừng. Đi theo củ hồ hển ạ gì xa bước chân, Lưu Húc đi tới trên ban công. Là ai điện thoại? Củ hồ hển ạ gì xa nhất thời nghi ngờ nói rằng. Không có gì, ha ha, đến đây đi, cùng nhau nhảy một bản A, đương nhiên ngươi muốn dạy cho ta kỹ xảo A, ha ha. Lưu Húc một chảo củ hồ hển ạ gì xa tay nhỏ bé, đưa nàng mang vào trong ngực của mình. Thật là một gấp gáp tên, được rồi, nhìn ta bước chân, chân trái của ta vào, chân phải của ngươi lui, chân phải của ta lui, chân trái của ngươi vào. Nói chung ta vào ngươi liền lui, ta lui ngươi liền vào, rất dễ dàng. Củ hồ hển ạ gì xả tay phải cầm Lưu Húc tay trái khoác lên cái hông của hắn, bắt đầu nghiêm túc giáo thụ đứng lên. Lưu Húc cũng theo thuần thục học, dần dần cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó, Lưu Húc nắm được Cù Hào Hển ạ gì xả cảm, hôn lên nàng phỉ môi đỏ tuyến. Anh Cù Hào Hển ạ gì xả nhất thời kinh ngạc há to miệng, nhìn Lưu Húc cảm giác quá ngoài ý muốn. Lưu Húc tiếp lấy cùng Cù Hào Hển ạ gì xả con mắt đối diện, tự tay cắm vào của nàng gò đồng đảo bên trong, bấm của nàng hư không. Trang hoa phòng hộ thuẫn Lưu Húc rút ra Cù Hào Hển ạ gì xả hư không, sau đó bắt đầu ngăn cản đệ thất hạm đội bắn đạn đạo phòng không. Loại này phòng ngự hư không cũng khá vô cùng, liền đạn đạo đều có thể phòng ngự dưới, không được không cho Lưu Húc cũng khen ngợi một cái. Giải quyết hết tất cả đạn đạo sau đó, Lưu Húc đem Cù Hào Hển ạ gì xả hư không trả lại cho nàng, sau đó ôm nàng ly khai sân thượng. Vũ hội mặc dù cũng không có tuyên bố kết thúc, nhưng là tất cả mọi người chạy sạch. Lưu Húc tạm thời đem Cù Hào Hển ạ gì xả đặt ở phía trên ghế salon, thanh tỉnh đại khái là cần một hồi. Bởi vì trong thân thể cũng không có thay đổi dị tử thể virus, cho nên ở Lưu Húc rút ra hư không lúc, Cù Hào Hển ạ gì xả hôn mê bất tỉnh, bất quá đây chỉ là tạm thời. Anh khoảng khắc, Cù Hào Hển ạ gì xả thanh tỉnh lại.